Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 676, mang bệnh lữ hành. Mấy người đều có men say rồi. Tại Lý Tưởng đề nghị xuống, đều không có về nhà, tiến vào một bên khách sạn. Lý Tưởng, Tô Duệ cùng Triệu Khải Nhiên đối lập tốt một chút, còn duy trì thanh tỉnh. Say thảm nhất chính là Hứa Tử Đồng. Thật đáng thương, trong mọi người chỉ có hắn vẫn muốn chạy trốn. Nhưng là cuối cùng đổ liền là hắn. Gia hỏa này tại trong tiệm cơm đã nôn một lần, say thành một đám bùn nhão, căn bản là không có cách đi bộ. Bị Triệu Khải Nhiên cùng Tô Duệ khiêng tiến gian phòng. Dương Quý Kính Nho bọn hắn mặc dù có chút say, nói chuyện nói ngọng, nhưng là có thể tự gánh vác, không cần nhiều lo lắng. Lý Tưởng đem bọn hắn thu xếp tốt về sau, về đến phòng, nhìn thấy Triệu Khải Nhiên ngay tại pha trà, uống chút trà có thể giải rượu. Triệu Khải Nhiên nói, tiếp tục cúi đầu loay hoay. Lý Tưởng ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn thấy ban công cửa đóng kín, màn cửa kéo căng, đứng dậy nhất nhất mở ra, để ánh trăng tự do tiến vào tới. Triệu Khải Nhiên chú ý tới một màn này, có chỗ xúc động. Có lẽ đây chính là Lý Tưởng có thể đủ không ngừng sáng tác nguyên nhân đi. Hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, người đều có một đôi phát hiện đẹp con mắt. Theo cuộc sống bình thản bên trong cảm nhận được người khác không cảm giác được xúc động. Tô Duệ đâu? Lý Tưởng không thấy được Tô Duệ. Hắn đến thời sổ gian phòng đi, xem hắn có sao không? Nha, bọn hắn thật sự như thế giải tán. Triệu Khải Nhiên cuối cùng nhịn không được, một bên pha trà một bên hỏi. Hắn đối mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp hiểu không nhiều, xa xa không có Lý Tưởng rõ ràng. Có chút vấn đề hỏi Tô Duệ bọn hắn không thích hợp. Lý Tưởng nhất cũng không phải sao? Đều đã quan tuyên, ngươi không có chú ý tới tin tức. Chú ý tới, nhưng là vẫn có chút mơ hồ. Bọn hắn đến cùng thế nào? Cùng An Đông náo loạn mâu thuẫn, chỗ không nổi nữa. Lý Tưởng ngừng một chút. Mùa hạ vĩnh cửu giải tán đương nhiên cũng có cái này nguyên nhân. Theo hắn biết, bốn người ở giữa có một ít mâu thuẫn ma sát. Đây là tại khó tránh khỏi. Mấy người tính cách khác biệt lớn như vậy, đột nhiên cùng tiến tới cộng đồng kinh doanh sự nghiệp, khẳng định sẽ gặp phải chuyện tình không vui, nhưng là đều có thể bảo trì lý trí. Vì lẽ đó đây không phải tổ hợp giải tán nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, Lý Tưởng đối Triệu Khải Nhiên câu đầu tiên liền hỏi có phải là cùng An Đông náo loạn mâu thuẫn có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi làm sao hỏi như vậy? Biết một chút cái gì sao? Triệu Khải Nhiên tựa hồ đối với Lý Tưởng không biết những này hơi kinh ngạc. Đây không phải cái gì chuyện giữ bí mật, vì lẽ đó thản nhiên nói ra. Nghe nói một chút, liền là Tiêu An Đông cùng vài người khác hợp không được cùng một chỗ. Thỉnh thoảng sẽ cãi nhau cái gì. Nghe nói có một lần Thương Diễn Tiêu An Đông cùng thời sổ tại chỗ liền dùm beng. Lý Tưởng thật, đúng là không nghe thấy những tin tức này. Bất quá, cái này đều đã là quá khứ thức. Bây giờ nói bàn về những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mâu thuẫn khẳng định cũng có. Nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu còn là tổ hợp không có khởi sắc. Cái này khiến bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, cũng làm cho công ty không nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó cũng chỉ có kết cục như vậy. Triệu Khải Nhiên im lặng. Ngành giải trí bên trong không có thành tích là nguyên tội. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Coi như mình có thể kiên trì, công ty cũng sẽ không kiên trì. Muốn người tiến vào che giả măng mọc, chính là không bao giờ thiếu nhân tài, mà không có tài hoa người chỉ có thể là người mới nhường đường. An Đông cùng thời sổ lui ra ngành giải trí, làm cái khác, cái kia Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho đâu, bọn hắn cũng sẽ đi. Lý Tưởng lắc đầu, hắn cũng không biết, hắn chưa kịp hỏi Chu Ni, cũng không lớn muốn hỏi, hắn đừng để ý đến quá nhiều. đợi lát nữa có thể hỏi một chút Tô Duệ. Triệu Khải Nhiên gật gật đầu, không nói chuyện, nước trong bình đã sôi trào. Hắn cho Lý Tưởng rót một chén, nói, cảm ơn ngươi Lý Tưởng. Cảm ơn ta cái gì? Cảm tạ ngươi thu lưu ta à? Không có ngươi phụ một tay, chúng ta studio mở không nổi. Hiện tại, Triệu Khải Nhiên cá nhân sự nghiệp đã khởi sắc không sai. Trịnh Dữ Thời phía trước gặp một chút khó khăn, nhưng là đã đi qua. Hiện nay hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chuyện một cái nhấc tay, không nên quên, chúng ta là liên minh. Triệu Khải Nhiên cười nói, không sai, chúng ta là liên minh. Vừa vặn Tô Duệ trở về, ba người liền ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Tô Duệ đệ với cho Lý Tưởng cùng Triệu Khải Nhiên. Mật Nha Giải Trí đã chính thức bảo hắn biết, công ty sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. Hy vọng hắn ổn định lại tâm thần rèn luyện kiến thức cơ bản. Kính Nho nói cho ta, hắn cũng tiếp đến Mật Nha Giải Trí thông chi. Chúng ta đều lưu lại. Lý Tưởng nghĩ thầm, xem ra Mật Nha Giải Trí y nguyên coi trọng Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho bản gốc năng lực. Hai người này ban đầu ở tham gia Hôm Nay Ngôi Sao, lúc đều có rất không tệ bản gốc tác phẩm lấy ra. Tô Duệ ai thậm chí leo lên nhạc phủ top 100 bảng danh sách trước 20 tên. Dương Quý Kính Nho la to lưu hành ca cũng leo lên qua nhạc phủ top 100 bảng danh sách. Hát ra rất nhiều bản gốc âm nhạc tiếng nói. So ra mà nói, Tiêu An Đông cùng thời sổ bởi vì không có bản gốc năng lực. Vì lẽ đó Mật Nha Giải Trí đồng ý thả bọn họ đi. Bởi vậy có thể thấy được, kỹ năng mới là một người sống yên phận đồ vật. Còn tướng mạo, dáng dấp đẹp trai cùng lớn lên đẹp đương nhiên đối nhân sinh có lợi, nhưng không phải mấu chốt nhân tố. Nói cho cùng, mọi người không phải là vì nhìn dáng vẻ của ngươi, mà là nghe ngươi ca, xem ngươi phim ảnh TV kịch, cảm thụ nhân cách của ngươi mị lực. Tô Duệ một mực viết lách kiếm sống không ngừng, kế ai về sau, một mực tại sáng tác bài hát, chỉ là rất nhiều hắn không hài lòng. Gần nhất hắn viết một bài, Mang Bệnh Lữ Hành, đang chuẩn bị giao cho công ty, nhìn xem có thể hay không phát hành. Ở trước đó, hắn hát cho Lý Tưởng nghe một chút, để hắn đề điểm ý kiến, chính như lúc trước ai đồng dạng. Lý Tưởng cho hắn làm một chút sửa chữa, để bài hát kia làm rạng rỡ không ít. Ngươi đi giọt mưa cắt vỡ cầu vồng, công cành gió cạo đến gầy gò đau ngươi ngủ đáng. Tiếc trong mộng không có ta dạng này có thể hay không càng dễ chịu hơn, càng dễ chịu hơn chỉ. Cần không có ta có phải là Cupid ngủ thiếp đi vết thương không cần thở dốc. Tô Duệ ôm guitar một bên đạn một bên hát, so sánh trước kia. Hắn ngón giọng có tiến bộ rõ ràng, nhưng là ca khúc phong cách hoàn toàn như trước đây. Cái này bài, Mang Bệnh Lữ Hành, cùng bên trên một bài Ai Một Mạch Tương Thừa. Vẫn là trầm thấp tổn thương cảm tình ca. Tại giai điệu bên trên, phải kém hơn tại ai. Bất quá, vẫn là một bài rất không tệ bản gốc ca khúc. Hát xong chính mình, Mang Bệnh Lữ Hành, Tô Duệ không dừng được. Hát lên Lý Tưởng, chỉ cần bình thường, hắn đối bài hát này đại ái, đặc biệt phù hợp khẩu vị của hắn. Tô Duệ liền ưa thích loại này trầm thấp, thương thế luận điệu. Khải Nhiên đến một bài, Tô Duệ liền hát hai bài. Thanh guitar giao cho Triệu Khải Nhiên, muốn nghe một chút hắn ca khúc mới. Bản gốc người, trong tay không có mấy bài giấu đi ca khúc. Đều không có ý tứ nói mình là bản gốc ca sĩ. Triệu Khải Nhiên không trì hoãn, ôm ta, hát một bài chưa từng nghe qua, Gió Lớn. Hát xong về sau, Triệu Khải Nhiên ngay lập tức nhìn về phía Lý Tưởng. Bài hát này là hắn trong kỳ nghỉ hè viết, chính mình cảm thấy rất hài lòng. Hôm nay nhìn thấy Lý Tưởng tại, mới lấy ra, có lòng muốn chấn một chấn Lý Tưởng. Lý Tưởng người vỗ tay, tốt ca a tốt ca. Trong lòng nghĩ Triệu Khải Nhiên nếu là tham gia năm nay mùa hè, Hôm Nay Ngôi Sao, Chỉ cần không giống năm ngoái như thế Mã Thất Tiền Đề, có rất lớn xác suất có thể cầm tới quán quân. Bất quá, lời này không thể nói ra được, chỉ có thể ở trong lòng nói. Hôm trước, cái này một mùa, hôm nay ngôi sao Bạch Ngân thời đại kết thúc. Lấy sau cùng đến quán quân tuyển thủ đến từ Thịnh Thế Siêu Quần xuất chúng đường đua. Bản gốc ca khúc rất không tệ, nhưng là cùng lý tưởng bọn hắn cái kia một mùa so sánh, chênh lệch rất rõ ràng. Vị này quán quân tiêu chuẩn, theo lý tưởng, nếu như tham gia bọn hắn cái kia một mùa, khả năng liền 9 người đứng đầu đều vào không được. Tiêu chuẩn hạ xuống trực tiếp dẫn đến tỷ lệ người xem thẳng tắp ngã xuống. Danh tiếng cũng trên diện rộng rơi xuống. Tổng quyết tái không có giống năm ngoái như thế tại Thẩm Dương 10 vạn người công nhân văn hóa sân vận động, mà là đổi một cái nhỏ rất nhiều tràng quán. Hiện trường có thể dung nạp 2 vạn người. Mật Nha Giải Trí mời Lý Tưởng tham gia. Lúc ấy Lý Tưởng đang cùng Hà Hạo Toàn bận bịu điện ảnh Thủ Ánh Lễ cùng chiếu lên sự tình. Không có thời gian đi. Tô Duệ nói ra, ta cảm thấy so Trịnh Trấn ca tốt nghe. Trịnh Trấn liền là Bạch Ngân thời đại, quán quân. Tổng quyết tái hiện trường. Tô Duệ đi xem. Triệu Khải Nhiên cười cười. Thanh guitar đưa cho Lý Tưởng. Nói, ngươi cũng tới một bài. Muốn bản gốc, chưa từng nghe qua. Tô Duệ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Tưởng. Cũng nói ra, ngươi khẳng định có. Mau tới. Lý Tưởng người hắc hắc nói. Tới là có thể tới. Nhưng là muốn chờ chờ. Chờ cái gì? Tô Duệ nghi hoặc hỏi. Ta gọi điện thoại cho mẹ ta, xin phép nghỉ, bằng không thì tối nay nếu là không trở về nhà, nàng nói muốn đánh gãy chân của ta. Lý Tưởng bấm điện thoại, đi trên ban công gọi điện thoại. Hướng Tiểu Viên mặc dù trước khi đi thả lời hung ác, nhưng chỉ là lời hung ác mà thôi. Nàng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đánh một chút đậu đậu vẫn được. Đánh như thế nhi tử, lo lắng nhi tử lần nữa tiến vào phản nghịch kỳ. Giờ phút này nghe Lý Tưởng sau khi giải thích, đồng ý, không đồng ý thì thế nào? Nhi tử lớn, để đặt tại trên người nhi tử quản chế nên lỏng muốn lỏng, nên rút lui muốn rút lui. Đậu đậu cùng sư sư ngủ chưa? Lý Tưởng trong lòng nhớ thương tiểu tỷ muội, hỏi, ngủ, nói với Tiểu Viên. Bất quá, các nàng cho là ngươi buổi tối sẽ trở về, nói muốn cùng ngươi là ai, vì lẽ đó ngủ ở ngươi trên giường. Ngoặc kép, ta gối đầu bên trong ẩn giấu thật nhiều tiền ấy, ngươi cũng đừng đậu đậu phát hiện. Sẽ không phát hiện, đậu đậu ưa thích đá gối đầu, một đá liền có thể đem tiền đá ra. Sẽ không, ngươi yên tâm đi, ngươi thả chỗ ấy tiền ta sớm thu lại. Hiện tại thành ta, được rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, trước khi ngủ không muốn nâng có tiền hay không sự tình. Cẩn thận rơi tiền trong mắt, ta hoài nghi đậu đậu như bây giờ liền là theo ngươi học. Tốt, một câu cuối cùng, nhớ lấy, không nên đi chơi cái khác, bằng không thì ta thật đánh gãy chân của ngươi, đây không phải nói đùa. Tiểu Viên mụ mụ nói xong liền cúp điện thoại. Lưu lại một đầu nghi vấn Lý Tưởng, thật ác độc mụ mụ a, sờ đi hắn tiền, còn trả đũa, bất quá, cuối cùng câu kia không nên đi chơi cái khác là có ý gì? Lý Tưởng điện thoại đánh xong không? Chờ ngươi ca hát, tới rồi, Lý Tưởng nhỏ giọng thầm thì, điện thoại của bạn gái còn không có đánh đâu, Triệu Khải Nhiên cùng Tô Duệ lại đợi hơn 10 phút. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Triệu Khải Nhiên dẫn theo ấm trà, bưng chén trà, cũng đi tới trên ban công phơi mặt trăng ngắm sao, để Lý Tưởng không có cách nào lại cùng Hoàng Hữu Di nấu điện thoại cháo. Lý Tưởng vội vàng cùng Hoàng Hữu Di sau khi cúp điện thoại, ôm lấy guitar, hát một bài, độc thân. Một người đi ăn cơm dạo phố theo chính mình ngủ ngon lại mất ngủ nếu như vui vẻ có. Thể bị nhìn thấu liền tốt nhắm mắt lại còn là cái kia ngọn đèn ta vì ngươi thắp sáng. quá trình mỗi lần tâm động đều không ngừng, bữa ta luôn luôn một người theo nửa đêm đến sáng sớm, ta luôn luôn một người, càng ngày càng khó bứt ra ai thưởng thức. Ta đần xem ta phấn đấu quên mình tại tình yêu bên trong ngã xô ra vết thương đầy người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.